Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị Hào Dương cầm bản hòa tấu sau. Mỗi ngày tiến đến quan khán hắn cùng ban nhạc luyện tập người càng ngày càng nhiều. Bởi vì người quá nhiều, dẫn tới Tchaikovsky âm nhạc học viện không thể không cấm trường học bên ngoài người tiến vào. Cho dù là như thế này, nhưng là mỗi lần Lâm Hoài Ngọc cùng ban nhạc luyện tập, vẫn là không còn chỗ ngồi. Đương nhiên, người xem đều là trường học sư sinh. A thêm Phong Nowick là cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập. Hắn đương nhiên có thể tiến Tchaikovsky âm nhạc học viện. Hắn đã sớm là Lâm Hoài Ngọc mê đề, hiện tại càng là Lâm Hoài Ngọc điên cuồng trung thực người ủng hộ. Với hắn mà nói, Lâm Hoài Ngọc mỗi chàng diễn tấu đều không thể bỏ lỡ. Cho dù là luyện tập, hắn mỗi lần tới quan khán Lâm Hoài Ngọc luyện tập, còn camera, sau đó đem ghi hình chia xa ở Paris bạn tốt cùng nhau chia sẻ Lâm Hoài Ngọc diễn tấu. Lâm Hoài Ngọc tiếp xúc hòa âm sau, liền thật sâu mà yêu hòa âm. Trong khoảng thời gian này tới, hắn mỗi ngày đều phi thường vui vẻ mà luyện tập chỉ huy diễn tấu hòa âm. Đương nhiên, hắn không có quên luyện tập đàn violon, tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này học không ít tân đồ vật, nhưng là cũng không có có mới nơi cũ mà đem đàn violon vứt bỏ. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thấy Lâm Hoài Ngọc không có quên luyện tập đàn violon, trong lòng phi thường vui mừng. Hôm nay giữa trưa, A thêm Phong Nowick thỉnh Lâm Hoài Ngọc ăn cơm. Hắn gần nhất cũng ở giúp Lâm Hoài Ngọc hỏi thăm hoa hạ sách cổ cùng tranh chữ. Hơn nữa cũng tìm được rồi một ít. Lâm Hoài Ngọc phải cho hắn tiền, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hắn cấp lý do là hắn gần nhất nghe xong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, coi như là vé vào cửa tiền. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy đó là luyện tập, cũng không phải chính thức diễn xuất. Nhưng là A thêm Phùng Nowick tiên sinh lại đem nó coi như chính thức diễn xuất. Lâm tiên sinh, người hiện tại chỉ huy trình độ càng ngày càng cao, có hay không nghĩ tới tham gia sang năm chỉ huy đại tái? Chỉ huy đại tái? Lâm Hoài Ngọc tài học chỉ huy, nhưng là chỉ huy phương diện thi đấu cũng không làm sao vậy giải. Đúng vậy, quốc tế chỉ huy đại tái. Kế tiếp, A thêm Phong Nowick tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Lâm Hoài Ngọc nói rằng chỉ huy đại tái. Hiện tại trên thế giới rất nhiều chỉ huy gia đều tham gia quá quốc tế chỉ huy đại tái. Hơn nữa ở quốc tế chỉ huy đại tái có xuất sắc biểu hiện. Ngay cả năm đó Lai Đức tiên sinh cũng tham gia quá quốc tế chỉ huy đại tái. Ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Lâm Hoài Ngọc rất có tự mình hiểu lấy. Ta lúc này mới học chỉ huy không bao lâu, nào có tư cách đi tham gia quốc tế chỉ huy đại tái. Lâm tiên sinh, ngươi liền không cần khiêm tốn. Lấy ngươi hiện tại học tập tiến độ, chờ đến sang năm, ngươi hoàn toàn có thể đi tham gia quốc tế chỉ huy đại tái. A thêm Phong Nowick đối Lâm Hoài Ngọc tràn ngập tin tưởng. A thêm Phong Nowick tiên sinh, ngươi có phải hay không quá tin tưởng ta đâu? A thêm Phong Nowick tiên sinh đối hắn thật là mê chi tự tin a. Lâm tiên sinh, ngươi không cần xem thường ngươi tài hoa. A thêm Phong Nowick tiên sinh cảm thấy Lâm Hoài Ngọc đối hắn tuyệt thế tài hoa không quá hiểu biết. Ngươi phải đối chính ngươi có tin tưởng điểm. Sang năm lại xem đi. Lâm Hoài Ngọc nói, sang năm, ta muốn trước tham gia Tchaikovsky đại tái. Đến nỗi quốc tế chỉ huy đại tái đến lúc đó rồi nói sau. Hắn tới Moscow chủ yếu mục đích chính là vì tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái. Lâm tiên sinh, sang năm tham gia xong Tchaikovsky đại tái, ngươi có tính toán gì không sao? A thêm Phong Nowick tiên sinh bắt đầu nhọc lòng Lâm Hoài Ngọc lúc sau tiền đồ. Ta sao? Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói. Chờ tham gia xong Tchaikovsky đại tái, ta phải về trước một chuyến ra. sau đó đi Paris hoặc là Viên. Đi Paris, đi Viên lưu học sao? A thêm Phong Nowick thần sắc như suy tư gì mà nói. Lâm tiên sinh, lấy ngươi trình độ, trên thế giới này không có vài người có thể giáo ngươi. Bất quá, ngươi nếu là học chỉ huy nói, tốt nhất đi tìm Castai tiên sinh. Lai Đức tiên sinh học sinh Castai tiên sinh sao? Castai tiên sinh là Lai Đức tiên sinh qua đời sau. Thế giới đệ nhất chỉ huy ra. Đúng vậy, Castai tiên sinh thâm đến Lai Đức tiên sinh chân truyền. A thêm Phong Nowick tiên sinh nói. Castai tiên sinh là Lai Đức tiên sinh duy nhất học sinh. Hắn là kế Lai Đức tiên sinh sau thiên tài. Trước mắt trên thế giới, cũng chỉ có hắn có thể dạy dỗ ngươi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Castai tiên sinh không quen biết ta, không nhất định nguyện ý dạy dỗ ta đi. Castai tiên sinh sẽ, bởi vì ngươi là kế Lai Đức tiên sinh sau cái thứ hai có được 9 âm tuyệt đối âm cảm thiên tài. Hắn sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành tượng Lai Đức tiên sinh như vậy vĩ đại chỉ huy ra. A thêm Phong Nowick tiên sinh cười nói. Ta nhận thức Castai tiên sinh. Có thể hướng hắn đề cử ngươi. A thêm Phong Nowick tiên sinh. Ta hiện tại còn chưa đủ tư cách làm Castai tiên sinh dạy dỗ. Chờ đến sang năm rồi nói sau. Lâm Hoài Ngọc cũng không sốt ruột cùng đại sư học tập chỉ huy. Bởi vì hắn vừa mới nhập môn. Đối chỉ huy hiểu biết mà cũng không nhiều. Hắn hy vọng chờ chính mình học một đoạn thời gian. Đối chỉ huy có trình độ nhất định hiểu biết sau lại đi bái đại sư vi sư. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. A thêm Phong Nowick tiên sinh thế nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn. Đừng nhìn Lâm Hoài Ngọc tuổi còn nhỏ. Nhưng là lại phi thường thành thục ổn trọng. Hắn sẽ không bởi vì chính mình là thiên tài. Liền cảm thấy chính mình khó lường. Nhận thức Lâm Hoài Ngọc trong khoảng thời gian này tới. A thêm Phong Nowick thấy hắn vẫn luôn khiêm tốn. Không có bất luận cái gì đắc ý, hảo. Bất quá Lâm tiên sinh. Nếu Castai tiên sinh nếu tới tìm ngươi. Muốn chủ động thu ngươi vì đồ đệ. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm Hoài Ngọc chớp chớp mắt. Cười nói, đương nhiên tòng mệnh A. Ha ha ha ha ha. A thêm Phong Nowick bị Lâm Hoài Ngọc cái này nghịch ngợm chớp mắt động tác làm cho tức cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt đâu. Castai tiên sinh muốn chủ động thu ta vì đồ đệ. Ta nếu là cự tuyệt, vậy quá không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha ha ha. A thêm Phong Nowick tiên sinh không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc cũng có như vậy hài hước một mặt. Lâm tiên sinh. Ngươi sẽ cùng Castai tiên sinh hợp nhau, phải không? Lâm Hoài Ngọc có chút chờ mong mà nói. Ta đây chờ mong cùng Castai tiên sinh gặp mặt. Ta tính toán mời Castai tiên sinh tới tham gia Tchaikovsky âm nhạc hội. Đến lúc đó dẫn tiến ngươi nhận thức hắn. Ta bỗng nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười nói. Cảm giác tháng sau Tchaikovsky âm nhạc gặp tới rất nhiều đại nhân vật. Flow, Tchaikovsky âm nhạc hội, mỗi năm đều sẽ mời cổ điển âm nhạc giới danh nhân. A thêm Phong Nowick nói, Tchaikovsky âm nhạc sẽ là phi thường quan trọng âm nhạc hoạt động. Là vì kỷ niệm Tchaikovsky tiên sinh, cho nên mỗi năm đều sẽ có rất nhiều thích Tchaikovsky tiên sinh âm nhạc người tới tham gia. Tchaikovsky tiên sinh là trên thế giới vĩ đại nhất âm nhạc gia chi nhất. Đúng vậy, cho nên Tchaikovsky âm nhạc sẽ thực chịu coi trọng. Lâm Hoài Ngọc một bên dùng cơm, một bên nghe A thêm Phong Nowick tiên sinh nói đến tham gia Tchaikovsky âm nhạc sẽ có người nào. Sau khi nghe xong, Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng cảm thán, Tchaikovsky âm nhạc sẽ chính là cổ điển âm nhạc giới thịnh hội A. Dùng xong cơm chưa? Lâm Hoài Ngọc trở lại Tchaikovsky âm nhạc học viện, lợi dụng nghỉ trưa thời gian cùng Diệp Liệt Na giáo thụ học tập dương cầm. A thêm Phong Nowick tiên sinh tự nhiên cũng ở đây. Hắn hiện tại là Lâm Hoài Ngọc đi đến nơi nào? Hắn liền theo tới nơi nào? Diệp Liệt Na giáo thụ trước bắn một lần giá ong bay múa. sau đó làm Lâm Hoài Ngọc đi theo đạn một lần. Giá ong bay múa này đầu khúc rất khó, người bình thường rất khó đạt đến hảo. Lâm Hoài Ngọc nghiêm túc nghe xong một lần sau, liền một cái âm không kém mà. Phục chế, xuống dưới, hắn lần đầu tiên đàn tấu giã ong bay múa, thế nhưng không đạn sai một cái âm. Này quá lệnh người ngoài ý muốn, chẳng sợ hắn nghe qua là không quên được, liền tính hắn nghe qua là không quên được, nhưng là trong tay hắn động tác không nhất định có thể cùng được với đầu óc. Nhưng là trong tay hắn động tác thế nhưng cùng được với đầu óc. Không chỉ như vậy, Lâm Hoài Ngọc còn đem Diệp Liệt Na giáo thụ đàn tấu xuống dưới, nếu nhắm mắt lại nghe, còn tưởng rằng Diệp Liệt Na giáo thụ bắn hai lần giã ong bay múa. Diệp Liệt Na giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc không cần phục chế nàng đàn tấu, căn cứ chính mình lý giải lại đạn một lần. Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau, căn cứ chính mình lý giải lại bắn một lần. Này một lần cùng phía trước đàn tấu âm sắc có chút không giống nhau, nhưng là rồi lại không thua cấp Diệp Liệt Na giáo thụ đàn tấu. Diệp Liệt Na giáo thụ phủng trụ Lâm Hoài Ngọc mặt, ở hắn trắng nõn trên má đưa lên mấy cái đỏ thẫm dấu môi. Lúc này, xa ở Hoa Hạ, Thủy Kiều thôn Lý Trâm bọn họ thu được Lâm Hoài Ngọc tin. Này phong thư là Lâm Hoài Ngọc vừa đến Nga liền viết, xem như bình an tin, không có viết quá nhiều sự tình phía sau. Giao trì trấn cơ quan nhân viên công tác tự mình đem Lâm Hoài Ngọc gửi tới tin đưa đến Lý Trâm bọn họ trên tay. Lý Trâm bọn họ vẫn luôn đang đợi Lâm Hoài Ngọc tin, hiện tại rốt cuộc chờ đến tin. Lâm Hoài Ngọc ở tin đầu tiên là báo bình an, sau đó nói cho Lý Trâm bọn họ, hắn ở Moscow thực hảo, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Diệp Liệt Na giáo thụ đem hắn coi như thân tôn tử giống nhau đối đãi, cái gì đều bị hắn an bài hảo hảo, làm Lý Trâm bọn họ không cần lo lắng. Lý Trâm xem xong tin, một khuôn mặt thượng che kín nước mắt. Lâm Giang Hồ vội vàng duỗi tay, thật cẩn thận lại ôn nhu mà cấp Lâm Hoài Ngọc lau nước mắt thủy. Tiểu Ngọc, không phải nói hắn ở Moscow thực tốt sao? Ngươi như thế nào khóc đâu? Chúng ta thân là cha mẹ, lại không thể bồi ở hắn bên người, làm hắn một người ở dị quốc tha hương sinh hoạt. Từ Lâm Hoài Ngọc đi Moscow, Lý Trâm trong lòng vẫn luôn nhớ nhi tử, mỗi ngày đều lo lắng nhi tử ở nước ngoài chịu khổ hoặc là chịu ủy khuất. Đều là ta vô dụng, không có tiền cho ngươi đi Moscow bồi Tiểu Ngọc. Như thế nào là ngươi sai? Lý Trâm lực chú ý quả nhiên bị Lâm Giang Hồ rời đi, không có lại nói lo lắng. Lâm Hoài Ngọc nói, nếu có thể đem đế đô hết thảy trả lại cho chúng ta, sang năm chúng ta liền có tiền đi Moscow bồi Tiểu Ngọc. Châm châm, sang năm ngươi cùng Tiểu Mẫn đều vào đại học, từ đâu ra thời gian đi Moscow? Cũng là Nga, kia chỉ có thể chờ Tiểu Ngọc sang năm đã trở lại. Tiểu Ngọc, ta có mấy cái địa phương không hiểu, ngươi giảng cho ta nghe nghe. Lâm Giang Hồ hiện tại mỗi ngày đều đi theo Lý Trâm học tập sơ trung tri thức, hắn bản thân liền thông minh, nghe Lý Trâm giảng hai lần, hắn là có thể học được. Thấy trượng phu tốt như vậy học, Lý Trâm đương nhiên phải hảo hảo mà dạy hắn, nơi nào không hiểu a. Kế tiếp, Lý Trâm liền tạm thời đem xa ở Moscow nhi tử quên mất, chuyên tâm mà giáo Lâm Giang Hồ. Cùng lúc đó, xa ở Paris biểu cô bà đang ở bay đi Moscow trên phi cơ. Quảng cáo, cách chương.